Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3677, chém giết lực tổ, đó là huyền hoàng đồ, thất truyền vô tận 5 tháng huyền hoàng đồ xuất hiện, thập đại chí bảo, hôm nay tập hợp, một tấm hoàng kim đạo đồ, quả thực có thể nói cô đọng ngàn tỷ lần huyền hoàng vũ trụ ở thức tỉnh. Tỏa ra vô tận bản nguyên vũ trụ khí tức, xúc động đại vũ trụ nổ vang, xúc động vùng trời này chập trùng, không nghi ngờ chút nào. Huyền hoàng đồ chính là thập bảo bên trong mạnh nhất, cũng là thần bí nhất chí bảo. Nó ngủ say vô tận 5 tháng, hiện nay thức tỉnh, sáng lập ra một cái huyền hoàng vũ trụ cổ, 9 đại chí bảo. Tọa lạc ở huyền hoàng trong cổ vũ trụ, thời khắc này bọn họ quả thực dung hợp đến đồng thời. Huyền hoàng trong vũ trụ, chìm nổi 9 đại hỗn độn đại sao, đan xen vào nhau khí thế, tất cả đều là chí cường gợn sóng. Quả thực muốn đánh ra huyền hoàng đại thế giới chí cường chiến lực. 9 bảo nỗi lòng phức tạp, kỳ thực bọn họ không muốn tổ hợp. Đệ nhất một khi bọn họ tổ hợp, thập đại chí bảo rất khó chia lìa. Huyền hoàng đại thế giới thai nghén chí bảo, huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Ba đôi trong mắt mở, ngóng nhìn đế lộ chiến thức tỉnh chí cường khí tức. Đây là một loại lệnh huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ đều nương theo nổ vang gợn sóng. Tiên tộc thủy tổ, hoàng tộc thủy tổ, luân hồi thủy tổ, tam đại xưa nay tồn tại, trông mà thèm thập bảo. Thập bảo hợp nhất chính là lĩnh vực loại hình chí cường thiên binh, thậm chí có thể di chuyển huyền hoàng bản nguyên đối địch, quang uy năng đầy đủ đáng sợ. Mà bọn họ trông mà thèm chính là, đây là có thể cùng huyền hoàng bản nguyên tiếp cận chí bảo. Nếu là có thể được, có thể tìm hiểu vũ trụ vật chất, đây là vô thượng tạo hóa, đây chính là thập bảo không muốn tập hợp nguyên do. Nếu là một khi tập hợp, sẽ có nhân vật vĩ đại đỏ mắt, tranh thủ bọn họ, trấn áp bọn họ, mục đích chính là huyền hoàng vũ trụ. Đối với thập bảo tới nói, huyền hoàng vũ trụ chính là mẹ của bọn họ một dạng, không thể khinh nhờn. Nhưng là hiện tại thập bảo không ra tay không xong rồi. Nếu là đế lộ chiến đổ nát, cửu tuyệt thiên sẽ bị dị vực công chiếm. Đến thời điểm bọn họ quần tộc, bọn họ sinh hoạt vũ trụ, sắp sửa tan thành mây khói. Thật là đáng sợ chí bảo. Đế lộ chiến quả thực đi ra một tôn nhân vật đáng sợ, uy hiếp toàn bộ dị vực đại quân. Mặc dù là dị vực tổ vương tâm thần đều trầm trọng xuống. Thập bảo hợp nhất, quá bá tuyệt, vũ trụ chí cường giả bên dưới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thập bảo vẫn chờ đợi, bọn họ ở trong có ai có thể đột phá. Một khi đến một bước này, thập bảo hợp nhất, đều có thể chống đối vũ trụ chí cường giả. Tránh ra, để cho ta tới. Lực tổ ngăn cản vân tổ. Vân tổ không phải thập bảo địch thủ, chỉ có hắn mới có thể đỡ được chí bảo sức mạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Đạo lăng khí tức bỗng nhiên ép về phía lực tổ, gào to nói, lăn tới đây đánh một trận. Hảo ngươi cái đạo chủ, dựa vào chí bảo cũng dám cùng ta ngang hàng. Lực tổ tức giận, rút ra một khẩu bản mệnh thiên binh, phẫn nộ quát, ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vừa nãy thế tiến công, ngươi có thể phát động mấy lần, giết ngươi đầy đủ. Đạo lăng gánh vác cự phủ xuất khiếu, thời khắc này đạo lăng khủng bố tuyệt thế, hai mắt phun ra chư thiên đạo hỏa, hướng về lực tổ vọt tới. Ngũ hành tiên kiếm, xuất khiếu. Vân tổ vẻ mặt nghiêm túc, đây là áp lực mênh mông áp sát, có thể nói huyền hoàng đại thế giới một phần lực lượng bản nguyên. Để vân tổ nghẹt thở, Vào lúc này không thể không sử dụng ngũ hành tiên kiếm. Ta ngược lại muốn vừa nhìn, các ngươi có thể chịu được bao lâu? Vân Tổ cười ha ha, hiện tại đế lộ chiến gốc gác là đáng sợ, nhưng là huyết tổ cùng thú tổ quá mạnh, chỉ bằng vào hai đại chí cường thiên binh không ngăn được bọn họ bao lâu. Chỉ có quét rác lão nhân đáng sợ, đạo chủ cũng bất quá là mượn chí bảo. Chiến cuộc càng mãnh liệt, toàn bộ đế lộ chiến bốc cháy lên ngập trời chiến hỏa. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, cửu tuyệt thiên vượt qua đến đế lộ chiến cường giả càng ngày càng nhiều. Cái này ẩn núp vô tận 5 tháng hùng sư, rốt cục bắt đầu thức tỉnh, mà dị vực phương này, viện quân cũng kéo dài tăng nhanh. Theo thời khắc này bắt đầu, thực tinh thảo sức mạnh cuối cùng bộc phát ra, ngàn tỷ thực tinh thảo. Thành thiên đình mạnh nhất quân đoàn một trong, hiện tại hai phe binh mã chênh lệch, đủ để dùng thực tinh thảo để đền bù. Đây là thực tinh thảo, thiên đình chấn giáo gốc gác, căn cứ nghe đồn, năm đó đạo thiên đế được một viên thực tinh thảo hạt giống. Từng bước bồi dưỡng đến một bước này, cửu tuyệt thiên các đại địa vực nghị luận sôi nổi, có người gầm nhẹ nói. Đây chính là chúng ta huyền hoàng đại thế giới hộ giới thần khí. Các ngươi chờ xem đi. Đạo thiên đế sớm muộn có một ngày sẽ bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Đến thời điểm dị vực được cho là cái gì? Một viên hy vọng hạt giống ở bọn họ trong lòng cắm rễ. Đây là bắt nguồn từ ở đối với đạo lăng kính ngưỡng. Bọn họ ngóng nhìn hướng về đứng sững ở biển sao bên trong một cái tượng đá. Phảng phất là huyền hoàng đại thế giới thủ hộ thần một dạng. Thật là khủng khiếp chém giết. Rất nhiều ánh mắt đều đang chăm chú đạo lăng cùng lực tổ chém giết. Bọn họ hoàn toàn chính là cứng đối cứng. Giữa lẫn nhau xung kích khí thế. Xé ra đếm không hết tinh hà. Giết, đạo lăng thét dài. Cự phủ ngang trời, cuồng phách đi tới, đánh lực tổ cầm thiên binh đều đang ong ong, đều muốn ở cự phủ uy năng bên dưới nổ tung. Tay phải của hắn nắm quyền ấn, dâng trào ngập trời khí thế, nương theo cổ xưa tụng kinh âm ở nổ vang. Cú đấm này xúc động vô tận bản nguyên vũ trụ sức mạnh, xúc động vũ trụ đại đạo cộng hưởng. Đạo lăng tam đại vô địch lĩnh vực hợp nhất, bùng nổ ra chém hết thiên hạ đại đạo sức mạnh, hướng về lực tổ đánh giết mà đến. Đây là cỡ nào kinh thư? Lực tổ sắc mặt có chút khó coi. Mỗi một lần va chạm, hắn tao ngộ toàn phương vị nhằm vào, đặc biệt là đạo lăng tam đại lĩnh vực hợp nhất sức mạnh, nương theo chư thiên đạo hỏa thiêu đốt, để hắn nguyên thần đều muốn đốt nứt. Chí cường gốc gác cũng cần sức mạnh cùng đạo lực phát động. Không nghi ngờ chút nào, đạo lăng đối với đạo cùng pháp nắm giữ đỉnh phong tạo cực, đủ để hoàn mỹ vận chuyển hiện giai đoạn hắn nắm giữ sức mạnh. Cùng lực tổ triển khai liều mạng tranh đấu. Nếu là ngươi đứng ở lĩnh vực này, ta sẽ sợ ngươi ba phần. Có thể tất cả những thứ này sức mạnh đều không thuộc về ngươi. Ngươi không được. Lực tổ thần thái lạnh lùng. Hắn toàn thể hiện ra khí huyết. Xây dựng thành ngàn tỷ sợi trật tự thiên vết tích. Thả ra ngập trời chùm sáng. Nhưng ngươi biết biết. Cái gì mới là cường giả. Tất cả ngoại lai lực lượng. Đều là hư vọng không thật. Lực tổ giống to. Phảng phất thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, làm người ở nghẹt thở bên trong bắt đầu run rẩy. Hai tay của hắn thúc đẩy vô tận gốc gác, bùng nổ ra chí cường lĩnh vực chiến lực, muốn một lần trấn áp đạo lăng. Nếu ngươi không tin, vậy thì đưa ngươi đánh thành tàn phế. Đạo lăng hai mắt dâng trào ngập trời hung diễm, hắn quá khủng bố, cự phủ ngang trời. Chống đối bổ xuống dưới lực tổ bản mệnh thiên binh, đạo lăng phảng phất ở trong 5 tháng sông dài ngang qua. thể hiện ra một cái che kín bầu trời hỗn độn đế lộ. Một tôn lại một tôn vô địch chiến tiên liên tiếp đi ra, lan truyền ra lệnh năm tháng sông dày đều muốn đổ nát, uy thế cổ xưa hỗn độn đạo âm vang vọng hỗn độn đường, âm dương biển rộng nương theo đạo lăng chập trùng. Hắn tựa hồ thúc đẩy toàn bộ chư thiên, liên tiếp cửu thế lực lượng hội tụ một thể, đem đạo lăng khí tức thúc đẩy chí cao vô thượng. Nguyên thủy quyền, đạo lăng giống to, nổ ra một quyền, đánh nổ lực tổ vô tận gốc gác, nện gõ hắn ho ra đầy máu, xương ngực đều tách ra, toàn bộ thân thể đều đang sụp nứt. Hết chương.